Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Xin gọi ta thị vệ trưởng. Đóng băng cạm bẫy kỹ năng này đối Thẩm Phi tới nói cực kỳ trọng yếu. Tại thiếu khuyết sủng vật kháng tại một tuyến tình huống dưới, cạm bẫy kỹ năng tăng lên Thẩm Phi không gian sinh tồn. Kỹ năng này không cần bất luận cái gì đọc đầu hoặc là trước đưa. Phóng thích sau lập tức có hiệu lực. Đối Thẩm Phi mà nói nhiều nhất trọng sinh tồn bảo hộ. Thẩm Phi trở lại Túc Cơ quận, lần nữa đi vào tòa thị chính tìm tới chấp chính quan Lý Đức. Phô bày mình đánh giết tịch thu được 30 phần kịch độc lang chu túi độc. Lý Đức ánh mắt bên trong lấp lóe, tất cả đều là khen ngợi. Có lẽ người thật có thể giúp Túc Cơ quận giải quyết lần này đêm tối nguy cơ. Lý Đức dứt lời một, lần nữa ngồi trở lại đến bàn làm việc của mình bên trên. Dùng bút lông ngỗng chấm chấm mực nước. Tại trên giấy da dê viết cái gì? Nếu là hoa nhài quán trọ béo ông chủ đề cử ngươi. Nghĩ như vậy tất ngươi cũng biết ta trên một người thị vệ trường. Cũng là bởi vì điều tra chuyện này bất hạnh bỏ mình. Lý Đức dứt lời nâng đỡ kính mắt, nhìn chăm chú lên Thẩm Phi. Cái này tính là gì? Một phần miễn trách sớm tuyên bố. Thẩm Phi nghe nói như thế, mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trên thực tế đã đem trước đó lưu lại 3 điểm thuộc tính tự do. Tất cả đều thêm đến sức chịu đựng bên trên. 520 điểm HP thợ săn, quả nhiên xứng đáng sinh tồn đại sư 4 chữ. Chuyển vận phương diện Thẩm Phi trước mắt không có gì nhu cầu. Hắn cũng không phải dựa vào bình A đả thương hại, độc xà đinh đâm thêm hỏa diễm tiễn, đi hoàn toàn là đặc hiệu lưu. Nghe nói như thế, cũng chỉ có thể tại HP trên bỏ công sức. Rốt cuộc kịch độc lang chu tê liệt kịch độc hiệu quả cực kỳ khắc hắn kỹ năng bị động khôi phục. Muốn dựa vào hồi máu đánh lâu dài hoàn toàn là không thể nào. Tại tốc độ di chuyển phương diện cũng không chiếm ưu thế. Thẩm Phi nhẹ gật đầu. Cũng là từ chấp chính quan thị vệ trưởng sau khi chết. Chấp chính quan mới không có cách nào mời ra người gác đêm. Để bọn hắn thay mặt quản lý đêm tối Túc Cơ quận. Đã muốn diệt trừ kịch độc lang chu nguy hại. Như vậy chỉ dựa vào ngươi sức lực của một người là không đủ. Ta hiện tại ban bố Túc Cơ quận mới nhất một đầu pháp lệnh. Đặc mệnh ngươi là tân nhiệm Túc Cơ quận thị vệ trưởng, kiêm nhiệm bảo an đội trưởng. Thành trấn bên trong tất cả thủ vệ toàn bằng ngươi điều khiển. Toàn lực thanh trừ nhện hại. Chấp chính quan Lý Đức dứt lời. Đem tuyên đọc tấm da dê cuốn lại. Cuối cùng dùng dầu hỏa đắp lên phong ấn, giao đến Thẩm Phi trong tay. Cùng lúc đó, Thẩm Phi hệ thống cũng xuất hiện mới nhắc nhở. Thu hoạch được mới xưng hào Túc Cơ quận thị vệ trưởng. Thu hoạch được mới xưng hào Túc Cơ quận bảo an đội trưởng. Thẩm Phi tiếp nhận giấy bổ nhiệm. Không nghĩ tới làm nhiệm vụ lại còn có thể làm ra xưng hào. Đây tuyệt đối là cái thứ nhất làm liều đầu tiên đặc quyền. Có cái này giấy bổ nhiệm, Thẩm Phi sống lưng lập tức liền thẳng tắp. Từ nhỏ đến lớn lâu như vậy, Thẩm Phi còn chưa từng có đảm nhiệm qua một quan nửa chức. Không nghĩ tới bây giờ trực tiếp vinh thịnh thị vệ trường. Bảo an đội trưởng, cái này nếu là đổi lại tại trong hiện thực, kia thỏa thỏa liền là lãnh đạo thành phố Bảo Tiêu kiêm nhiệm cục trưởng công an A. Càng thêm mấu chốt chính là có tầng này chính phủ thân phận. Những cái kia từ tân thủ thôn tới trả thù người chơi. Căn bản không làm gì được hắn. Ai dám đối Thẩm Phi động thủ. Thẩm Phi vài phút dạy bọn họ làm người. Thẩm Phi từ tòa thị chính ra thời điểm. Còn có chút không kịp phản ứng. Tôn kính thị vệ trưởng đại nhân. Còn xin ngài cẩn thận dưới chân. Đứng tại cửa ra vào thị vệ nhìn thấy thần sắc hoảng hốt Thẩm Phi. Lập tức xoay người đưa tay nâng. Sợ Thẩm Phi không nhìn thấy dưới chân bậc thang. Chỉ là cái thứ nhất tiếp mở ra nhiệm vụ. Còn chưa làm xong liền cho tốt như vậy ban thưởng. cái này nếu là một đường dọc theo túc cơ quận xuống dưới đều là cái thứ nhất làm nhiệm vụ. Đợi đến thánh thành thời điểm ta chẳng phải là có thể làm nhiếp chính vương rồi. Hiện tại thu hoạch được cái thân phận này, Thẩm Phi hoàn toàn chính xác tương đối tốt làm việc một điểm. Lập tức để bên người thủ vệ giúp hắn tại bảo an đại đội tìm một cái dẫn đường. Thân phận phát sinh cực biến hóa lớn. Thẩm Phi tuy nói có chút phiêu nhưng mạch suy nghĩ vẫn là rõ ràng. Túc cơ quận sự tình hiển nhiên không chỉ là kịch độc lang chu tai hại. Còn có một đi không trở lại sư thứ, mở không xuất cảng khẩu thuyền. Những này cũng không phải kịch độc lang chu có thể hạn chế. Theo sự kiện xâm nhập, Thẩm Phi cảm thấy có khác càn khôn. Hôm qua tại cùng túc cơ quận NPC nói chuyện phiếm bên trong Thẩm Phi biết được. Trước kia những này kịch độc lang chu đều là không dám đến gần nhân loại lãnh địa. Toàn bộ co đầu rút cổ tại phong vân đồi núi U Lâm bên trong. Hoạt động khu vực phân biệt rõ ràng. Nhưng vì cái gì kịch độc lang chu dám đánh bạo từ U Lâm ẩn hiện. Trong đêm không chút kiêng kỵ xông vào thành trấn. Một màn này cùng tân thủ thôn sói hoang tứ ngược sao mà tương tự. Giữa hai bên có tồn tại hay không liên quan nào đó. Kết hợp bách tính trong miệng nói trong nước có quái vật. Sẽ đục xuyên đáy thuyền. Để thuyền lớn đắm chìm. Đây hết thảy manh mối đều chỉ hướng cái kia không biết tên xúc tu. Tại Thẩm Phi phân tích đúng trọng tâm nhất định là cái kia buồn nôn đồ vật khống chế nhện bầy. Để bọn chúng từ U Lâm ra làm hại nhân gian. Cho nên muốn giải quyết triệt để túc cơ quận vấn đề. Không chỉ có riêng là giết chết kịch độc lang chu đơn giản như vậy. Tại Thẩm Phi trầm tư thời khắc, thủ vệ trở về, thị vệ trưởng đại nhân. Người của ngài muốn đã vì ngài tìm được Sam, đối túc cơ quận người quen thuộc nhất. Không có cái thứ hai. Thẩm Phi suy nghĩ bị kéo về hiện thực. Ngẩng đầu nhìn đến vị này túc cơ quận nổi danh nhất dẫn đường Sam, thân thể mập mạp, một đầu khô héo quan xoắn tóc, hai gò má điểm xuyết lấy không ít tàn nhang, ánh mắt bên trong hơi có vẻ non nớt. Một thân quần yếm cùng áo cazo hoàn toàn liền là nông phu cách ăn mặc. Hoàn toàn không cách nào đem người này cùng bảo an đại đội liên hệ đến cùng một chỗ. Người xác định đây là toàn túc cơ quận tốt nhất dẫn đường. Thẩm Phi đang suy nghĩ sẽ không phải là thủ vệ vì ứng phó hắn. Tùy tiện từ đồng ruộng bên trong bắt cái tráng đinh trở về a. Tôn kính thị vệ trưởng đại nhân. Ngài không nên bị bề ngoài của hắn làm cho mê hoặc. Thật sự là hắn là toàn túc cơ quận tốt nhất dẫn đường. Trừ cái đó ra hắn vẫn là bảo an đại đội đầu bếp. Sam cung kính xoay người. Thị vệ trưởng đại nhân. Rất tình nguyện là ngài cống hiến sức lực. Tuyệt đối không có người so ta hiểu rõ hơn túc cơ quận. Lúc này một bên thủ vệ cũng vì Thẩm Phi giải thích một phen. Nguyên lai Sam phụ mẫu tại hắn lúc còn rất nhỏ bởi vì một trận ngoài ý muốn qua đời. Sam từ nhỏ đã là dựa vào túc cơ quận bên trong cứu tế lớn lên. Vì có thể sống sót, hắn thường xuyên sẽ tiếp một chút tiểu việc, đổi một miếng cơm ăn. Cho nên đối túc cơ quận trên dưới tối quá là rõ ràng. Về sau bởi vì bảo an đại đội cần một chủ sư. Sam thông qua cạnh tranh đạt được vị trí này, có một phần cố định công việc, tốt chính là hắn, các ngươi có thể đi bận rộn. Thẩm Phi nghe xong giải thích, làm đi thủ vệ, đi ra tòa thị chính, Sam tựa như là cái bóng đồng dạng cùng sau lưng Thẩm Phi. Đúng là bảo an đại đội người, cũng đúng là cái đầu bếp, nhưng đến cùng có phải hay không tốt nhất dẫn đường. Thẩm Phi nhìn thấy Sam ống tay áo cùng ống quần, còn có nước đọng cùng đốt than đá dấu vết lưu lại. Đã ngươi làm toàn túc cơ quận tốt nhất dẫn đường, như vậy ta liền kiểm tra một chút ngươi. Toàn thành tính so sánh giá cả cao nhất thợ may phường ở đâu? Sam vui mừng, loại vấn đề này làm sao lại chẳng lẽ hắn? Đại nhân nói là rẻ nhất, nhưng là chất lượng lại tốt thợ may phường sao? đó nhất định là Túc Cơ, quận Tây Bắc, đại đảo số 318 Rose, phu nhân nhà thợ may, phường tốt nhất. Cái kia còn nói cái gì? Phía trước dẫn đường, P.S. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh, GH chua tải chuôn cv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.